Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2703, Cõng Nồi Hiệp 7. Người đăng, HGSOZIMOZC. Hơn nửa đêm đập người cửa phòng. Cùng cái quỷ, Kỳ Hoành Xương đều kém chút sợ. Tè ra quần, Ninh Thư con mắt nửa khép. Một bộ nửa mê nửa tỉnh dáng vẻ. Cũng không nói chuyện. Đặc biệt làm người ta sợ hãi. Phùng Giai, Kỳ Hoành Xương đề cao thanh lượng cảnh cáo nàng. Nhưng là ngoài cửa Ninh Thư phóng ra chân vượt qua cánh cửa. Trực tiếp đi vào. Trong nhà, động tác không nói được quái dị. Kỳ Hoành Xương kém chút khí cười. Không nói một lời, liền trực tiếp xông tới. Vươn tay muốn đem nàng túm ra đi. Ninh Thư bị kéo lại tay trái cánh tay. Tay. Phải trở tay bộp một tiếng cho Kỳ Hoành Xương một cái tát tai. Lực đạo chi trọng, trực tiếp làm Kỳ Hoành Xương thân thể chuyển một vòng tròn. Kỳ Hoành Xương ngồi sụp xuống đất, sờ mặt, trước mắt trận trận biến thành màu đen, hoàn toàn không nghĩ tới một nữ nhân có thể có khí lực như vậy. Đánh người Ninh Thư trực tiếp đi bên giường, híp mắt, dọa đến Dư Băng Lan kém chút hét lên. Ninh Thư máy móc kéo ra chăn. Sau đó ngủ xuống tới, một hồi vậy mà đánh lên tiểu hãn, Dư Băng Lan nhanh lên xuống giường, chạy tới Kỳ Hoành Xương trước mặt, nhỏ, giọng hỏi, Hoành Xương, ngươi không sao chứ? Kỳ Hoành Xương lỗ tai ong ong ong mà vang lên, trước mắt kim quang ứa ra, nửa, bên mặt đau đến chết lặng, hơn nửa ngày nghe không rõ ràng Dư Băng Lan đang nói cái gì. Dư Băng Lan cảm thấy không hiểu ra sao. Đang ngủ ngon giấc, đột nhiên cái này, Phùng Giai liền xông vào, còn đánh Kỳ Hoành Xương. Ra tay nặng như vậy, đem Kỳ Hoành Xương nửa bên mặt đều phiến sưng lên. Nhìn, nàng tỉnh lại như thế nào đối mặt Kỳ Hoành Xương. Kỳ Hoành Xương khí đến nổ. Nàng thế mà bị một nữ nhân cho tát. Người này vẫn là nàng thê tử. Nàng làm sao dám. Làm sao dám làm như thế? Trên giường Ninh Thư một người cái chiếm lấy một cái giường. Làm Kỳ Hoành Xương cùng Dư Băng Lan đều không có chỗ ngủ. Hơn nữa Phùng Giai cử chỉ quái dị. Toàn bộ phảng phất tại mộng du. Đối chính là tại mộng du. Trạng thái này chính là mộng du. Nếu như là thanh tỉnh trạng thái, nàng tuyệt đối không dám đánh Kỳ Hoành Xương. Vì lấy lòng Kỳ Hoành Xương, còn thành toàn nàng cùng Kỳ Hoành Xương ở giữa. Yêu, nữ nhân như vậy, nào có bản lãnh dám đánh chính mình trượng phu. Kỳ Hoành Xương ngồi tại bằng da ghế sofa trên. Dựa vào ghế sofa, choáng đến, không tin, nghiêm trọng hoài nghi bị tát đến não chấn động. Dư Băng Lan vội vàng hỏi. Hoành Xương, không có sao chứ, thế nào, làm sao có thể không có việc gì. Kỳ Hoành Xương nửa bên mặt sưng lên, nói chuyện đều không lưu loát, trong miệng đầu lưỡi đến cứng cả lại, mà lại nói lời nói thời điểm khiên động bắp thịt trên mặt. Kia thật là đau, nhức bên cạnh nội tâm. Hắn gần nhất khoảng thời gian này đều không có cách nào ra cửa. Đỉnh lấy như, vậy khuôn mặt đi ra ngoài. Hắn muốn hay không làm người? Nếu như bị người ta biết là bị thê tử đánh, càng thêm không có cách nào làm. Người. Kỳ Hoành Xương mài răng, cái này nữ nhân chết tiệt, vốn cho rằng nàng đã đổi tốt, lần này yên lặng bao lâu, lại bắt đầu náo loạn. Kỳ Hoành Xương gượng chống đứng lên, muốn đem trên giường Ninh Thư kéo xuống. Đến, đây là hắn cùng Băng Lan giường, nữ nhân này nằm ở phía trên làm gì? Chẳng lẽ hắn cùng Băng Lan liền nhìn nàng ngủ? Kỳ Hoành Xương vén chăn lên. Nắm lấy Ninh Thư cánh tay hướng dưới giường túm. Ninh Thư đột nhiên ngồi dậy. Đối Kỳ Hoành Xương bên kia lại là một cái tát. Tai. Dư Băng Lan chấn kinh đến che miệng. Nhìn thấy Kỳ Hoành Xương lại bị đánh, trong lòng vừa vội vừa thống khổ. Vội vàng đỡ hắn. Trước đừng quản nàng. Ta nhìn nàng cái dạng này như là mộng du. Mộng du người. Căn bản cũng không biết chính mình đang làm cái gì. Càng không thể đem nàng đánh thức, loại chuyện này cũng không phải không có. Kỳ Hoành Xương hai bên mặt đều đã sưng lên, rất nghiêm trọng. Dư Băng Lan, Nhanh lên tới đất trong hầm đi tìm khối băng. Nhanh lên cho Kỳ Hoành xương thoa một chút. Không thì buổi sáng ngày mai còn không biết sẽ tím xanh thành bộ dáng gì. Đến nỗi Ninh Thư lại lôi kéo chăn nằm xuống ngủ. Khóe miệng nhẹ cười. Vốn là chỉ muốn một cái tát tai. Không nghĩ tới Kỳ Hoành xương còn đụng lên. Đến, mua một tặng một cảm giác thực tốt. Ninh Thư thanh thản ổn định chiếm đoạt Kỳ Hoành xương cùng Dư Băng Lan giường. Hai người chen ở trên ghế salon, che kín chăn mỏng, hai người đều không có. Như thế nào ngủ, Kỳ Hoành xương thuần túy là đau, đặc biệt khó chịu, có điểm cảm giác muốn ói. Đây là thương tổn tới đầu óc cảm giác, hiện đại gọi não chấn động. Kỳ Hoành xương cùng Phùng Giai kết hôn hơn 10 năm, lại không nghĩ rằng Phùng Giai khí lực như vậy lớn. Nói đúng ra, mộng du thời điểm, lực tay lớn đến dọa người. Buổi sáng, Ninh Thư tỉnh lại, đưa qua tới một cái lưng mỏi. Sau đó phi thường, mê mang mà nhìn chung quanh. Đây là nơi nào? Ta tại sao lại ở chỗ này? Nhìn thấy mặt sưng phù rất lớn. Con mắt đều sưng thành một đường Kỳ Hoành xương, lập tức quá sợ hãi. Ngươi là ai? Ngươi như thế nào cùng Dư Băng Lan ngồi cùng một chỗ? Dư Băng Lan, ngươi thế nào như vậy có thể? Rõ ràng là ngươi đem người đánh mẹ cũng không nhận ra, còn hỏi người khác là ai? Tỷ tỷ, đây là Hoành xương. Ngươi đêm qua đánh Hoành xương, đem Hoành xương đánh thành dạng này. Dư Băng Lan có điểm tâm mệt nói. Sau nửa đêm không ngủ, làm tinh thần của nàng có điểm mệt mỏi. Ninh Thư a một tiếng, miệng có thể tắc hạ trứng gà. Không chút suy nghĩ, chỉ lắc đầu, ta làm sao có thể đánh Hoành xương đâu. Lại nói ta nào có khí lực lớn như vậy, có thể đem Hoành xương khuôn mặt đều đánh thành như vậy. Ninh Thư một mặt kinh dị cùng mê mang, hoàn toàn không có chột dạ. Ngược lại, rất lý trực khí tráng. Tỷ tỷ, thật là ngươi, không có khả năng. Ninh Thư chém đinh chặt sắt phản bác. Thật, không phải, là ngươi mộng du thời điểm. Nói bậy, ta từ nhỏ đến lớn liền không có mộng du tật xấu này. Dư Băng Lan nhu lông mày. Vậy ngươi nói, ngươi là thế nào tới nơi này? Nơi, này là gian phòng của ta. A, Ninh Thư biểu tình kinh nghi bất định. Đúng thế, ta tại sao lại ở chỗ này? Ta rõ ràng tại chính ta phòng, ta tại sao lại ở chỗ này? Dư Băng Lan tâm mệt. Tỷ tỷ, hiện tại hẳn là cho Hoành xương tìm đại phu. Mặt sưng phù thành như vậy nhưng như thế nào tốt? Ninh Thư vừa nhìn muốn khóc lên. Ta cũng không biết sẽ là như vậy. Nếu không, muốn đem Hoành xương đỡ lên giường. Hai nữ nhân hợp lực dìu nàng. Kỳ Hoành xương trực tiếp đẩy ra Ninh Thư. Ninh Thư mím chặt môi. Ta thật không biết nha. Tỷ tỷ đi trước tìm tin được đại phu tới. Dư Băng Lan nói. Sưng thành đầu heo, làm Kỳ Hoành xương nho nhã mặt khó coi. Dư Băng Lan không đành lòng nhìn nhiều. Nhìn nhiều, trong lòng liền sẽ sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Đây cũng không phải là trong mắt của nàng Kỳ Hoành xương. Trong lòng liền sẽ toát ra cảm giác quỷ dị tới. Ninh Thư nhanh đi ra ngoài. Đối diện đụng vào vừa ra phòng ngủ Kỳ Nghênh Mộng. Kỳ Nghênh Mộng một mặt kinh ngạc. Này, cái này, đây không phải phòng ngủ chính nha. Mụ mụ như thế nào theo Dư Băng Lan phòng trong ra tới? Chính là hiếm lạ. Ninh Thư làm người hầu đi tìm đại phu. Vẻ mặt bất an, Kỳ Nghênh Mộng hỏi. Mụ, đã xảy ra chuyện gì? Vì cái gì muốn tìm đại phu? Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Ta đánh ngươi ba ba. Ây, Kỳ Nghênh Mộng mở to hai mắt nhìn. Biểu tình vô cùng kinh ngạc. Mụ, sẽ đánh ba ba. Ba ba đánh nàng đi. Kỳ Nghênh Mộng liền không có gặp qua mụ mụ động ba ba một đầu ngón tay. Không tin mụ mụ có lá gan này. Hết chương.